Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chọn bên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn vừa thấy hai cái người Mỹ đối với Audi tựa hồ không yêu. Suy nghĩ một chút cũng được đi, dù sao cũng không phải là người anh em ngồi xe, chủ yếu vẫn là nuôi dưỡng công ty tổng giám đốc lão Mai ngồi xe. Thích Mercedes-Benz cùng BMW vậy thì cái này hai cái đi. Vương Phàm suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy vẫn là Mercedes-Benz khá một chút. BMW chính là mình mở trâu một điểm. Tìm người tài xế lái xe. Người ta còn lấy là ngồi ở phía sau lão Mai là đi làm đâu. Nói xong mình cười lên. Mai nhún vai một cái. Vậy thì Mercedes-Benz đi. Hồi Trung Quốc thời điểm ta tìm một công ty tiêu thụ đi đặt một chiếc. Ngoặc kép, tạm biệt à, nói thế nào nước Phù Sa cũng không để lại người ngoài ruộng. Lão Ngưu, cái đó Ngưu Tiến Đạt ở Giang Nam mở ra một chạy băng băng tiệm 4S. Đợi một hồi ta cho hắn điện thoại, để cho hắn giúp đặt một chiếc. Không riêng gì rẻ một chút hơn nữa hắn nếu dám phục vụ không tốt. Ta trở về phá hủy hắn hắc điếm. Vương Phàm lắc chân hướng mấy người nói. Mai nghe Vương Phàm nếu gật đầu một cái. Vậy chuyện này ngươi làm. Cư An ngược lại là nghĩ tới một chuyện. Người anh em cái máy bay này lập tức đến. Sau này trở về quê quán là dễ dàng. Máy bay có thể đi thẳng đến trong thành phố sân bay hạ xuống. Nhưng là thành phố về quê còn có mấy chục dặm đâu. Cũng không thể mỗi lần tới 2-3 chiếc xe đón người đi. Một khối đặt cái lớn SUV kiểu xe. Đến lúc đó người nhiều lúc vừa vặn một xe cũng kéo trở về. Làm một minibus. Bây giờ loại này hình hào xe lưu hành. Không nhìn thấy rất nhiều người lãnh đạo xuất hành cũng đổi dùng minibus. Hơn nữa người chứa nhiều. Một lần 20-30 người đều được. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe suy nghĩ một chút. Vậy được. Liền nói như vậy. Nên tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút. Nói xong ngẩng đầu nhìn một cái bốn phía. Còn có việc sao? Không có chuyện mọi người giải tán đi. Ta cái này còn muốn đi thu thập hành lý về. Mai ơ nhìn xuống Mai. Không có chuyện ta cũng phải đi công ty giết mổ nhìn một chút. Mai lắc đầu một cái. Từ trên ghế đứng lên. Thấy Mai đứng lên. Còn lại ba cái cũng lảo đảo lắc lư từ riêng mình chỗ ngồi dậy rồi. Mai nhìn ba người tư thế lắc đầu nói. Các người ba người ngồi xổm chung một chỗ mà lẫn vào quá lâu. Bây giờ liền Mai ơ cũng cùng hai người các ngươi vậy. Mai ơ nhìn xuống Vương Phàm cùng Cư An diễn cảm quay đầu hướng về phía Mai nói. Chúng ta đây là một loại sinh hoạt trạng thái. Người loại người này thỏa mãn với quyền lợi dục vọng người là không thể nào hiểu. Ta đang cùng An học. Nói rằng như thế nào qua thoải mái. Tiền còn không ngừng đi trong túi lưu. Bây giờ ta đã mò tới môn lộ. Cư An sau khi nghe sửng sốt một chút hướng về phía Meyer hỏi. Vây cánh gì? Ngoặc kép, Meyer vừa hướng trước cửa đi một bên trả lời nói. Chính là ngươi muốn làm gì? Ta đều phải cắm một cước. Nói rằng qua ung dung tự tại. Tiền cũng không thiếu. Ta nói công ty sữa bột ta nhất định sẽ đem tất cả tiền dư cũng ném vào đi. Ngoặc kép, vừa nhắc tới công ty sữa bột Mai đứng lại. Công ty sữa bột lúc nào động công? Ta xem đến lúc đó có thể có nhiều ít đầu tư. Lần này ta cũng chuẩn bị chỉ ít chiếm cái 10% cổ phần. Nghe Mai nói xong, Vương Phàm cùng Mai ơ lập tức cũng đứng lại ba người cùng nhau nhìn Cư An. Vừa thấy mọi người nhiệt tình như vậy. Cư An cười nói, cái này còn sớm đâu. Bây giờ làm sữa bột một người chuyên gia mới đến. Nói thế nào cũng phải đến 6 tháng 7 mới có thể mở công. Yên tâm đi đến lúc đó nhất định thông báo mọi người. Meyer gật đầu một cái. Đi theo An làm ăn chính là yên tâm. Mỗi một đầu tư cũng kiếm tiền hơn nữa còn là chuyển làm nông nghiệp khối này. Trước kia làm sao cũng chưa có phát hiện khối này giá trị đâu. Trước kia thời điểm ta liền muốn đầu tư cái công nghệ cao. Cổ phiếu tăng bán đi. Ai biết đầu tư có được lợi có bồi. Cuối cùng một năm qua tính toán. Vẫn là bồi nhiều được lợi thiếu. Đi theo An cái này 2 năm. hàng năm cũng kiếm tiền. Ngoặc kép, được rồi, được rồi. Cự An vỗ một cái Meyer bả vai. Cái này khen ta mặt đỏ dần. Ta sở dĩ quyết định đầu tư nông nghiệp là bởi vì là bất luận lúc nào người dù sao phải ăn uống đi. Đồng hồ đeo tay có thể không mang theo. TV có thể không xem. Cơm cũng không thể không ăn. Sau này ta ý nghĩ chỉ như vậy. Hướng về phía nông nghiệp đi. Nói xong đẩy Meyer cùng Mai hướng cửa đi tới. Cái này Cự An ngược lại là nói thật. Làm kỹ nghệ Cự An tới một cái không kỹ thuật. Thứ hai kỹ nghệ bây giờ đều bị uy tín lâu năm vốn chiếm cứ. Người muốn mở ra phương pháp. Đứng ở ngươi đối diện cũng đều là từng cái đồ vật khổng lồ. Đừng nói là Cự An chút tiền này. Chính là trong nước cái gọi là trong chữ đầu mấy cái đồ vật khổng lồ đến nước Mỹ nơi này cũng phải. Giúp đầu làm cháu trai. Công nghệ cao là sinh ra mới nhà giàu nhiều nhất. Nhưng đồ chơi kia Cự An hiểu không? Vẫn là bây giờ đàng hoàng vui đùa một chút nông nghiệp tốt một chút. Hơn nữa thu thuế cái gì dựa vào nước Mỹ chính sách còn có chút nâng đỡ. Chơi cũng thuận để tâm một chút. Ngày thứ hai sáng sớm. Cự An mang Dina. Vương Phàm mang Cora hai cặp vợ chồng ngồi máy bay bay đi San Francisco. Nhà bọn trẻ con để lại cho mẹ Cự An chiếu cố. Ra sân bay lối đi ngẩng đầu vừa thấy. Liền thấy Lưu Siêu cùng Ngô Minh hai người. Lưu Siêu trong tay còn giơ một cái giấy lớn bảng. Trên đó viết Cự An bốn cái tên của người. Cự An hai gia đình cũng không mang bao nhiêu đồ. Một nhà một cái túi. Sắp xếp hai kiện quần áo đổi tắm xong việc. Cự An cùng Vương Phàm đi lên phía trước, đi theo Lưu Siêu hai người ôm một cái, nhận điện thoại liền nhận điện thoại còn dùng cái gì bảng. Bọn ngươi hai người bộ dáng kia trong đám người vừa thấy liền thấy. Lưu Siêu vỗ Cự An sau lưng cười nói, đây chính là, ta cái này dáng dấp ngọc thụ lâm phong, nếu không phải Ngô Minh ở bên cạnh, vậy còn tốt hơn nhận đâu. Cự An buông ra Lưu Siêu. Vương Phàm đi theo Lưu Siêu ôm một cái cười nói. An Tử nói là hai người các ngươi người dáng dấp xấu xí. Toàn bộ nhận điện thoại cũng chưa có so hai người các ngươi xấu xí hơn. Ngoặc kép, Lưu Siêu nghe hướng về phía Ngô Minh nói. Cái này hai người tối hôm nay ngủ nhà cầu. Ngoặc kép, một đám người lẫn nhau tổn trước đi ra sân bay. Đến sân bay bãi đậu xe Ngô Minh mới ngồi xe là màu bạc Chevrolet khoa bước răng lưới. Chính là trong phim ảnh Transformer Bumblebee. Chỉ bất quá màu sắc không giống nhau mà thôi. Cự An cười hướng về phía Ngô Minh nói. Lưu Siêu Porsche, người cái này lấy cái Bumblebee. Toàn bộ hai xe thể thao tộc à. Vậy làm sao ngồi? Chỗ phía sau không gian nhỏ như vậy. Người xem. Cái máy bay này đẳng lại tới cười nhạo chúng ta những thứ này nghèo. Sao? Ti, xe ta tử cho hai vị phụ nữ lái. Hai người các ngươi lách Porsche chỗ phía sau, Ngô Minh lời còn chưa dứt. Cự An cùng Vương Phàm nhanh chân hướng bên cạnh Porsche chạy đi. Hai người kéo cửa xe ra cướp được trước xếp. Cự An tay chân nhanh nhẹn cướp được kế bên người lái. Vương Phàm không thể làm gì khác hơn là đoạt chỗ tài xế. Lưu Siêu cùng Ngô Minh nhìn lắc đầu một cái. Thở dài đem hai người hành lý bỏ vào Chevrolet chỗ phía sau. Tỏ ý Dina cùng Cora hai người lên xe. Đi theo Porsche. Mình hai người tễ trên người Porsche chỗ phía sau. Ngô Minh chỉ đường. Vương Phàm lái xe một đường thuận thuận đương đương đến Ngô Minh nhà mới. Người Mỹ nhà cũng không có gì đáng nói. Trên dưới hai tầng, bất quá Ngô Minh đầy đủ phát huy liền người trong nước truyền thống thích tụ tập. Phòng riêng của mình mua ở chân núi bên trong tiểu khu. Bốn phía siêu thị cái gì đều rất thuận lợi. Không giống như là Lưu Siêu hai vợ chồng cái ở người Mỹ nơi này ngây ngô lâu. Mua một giữa sườn núi nhà. Xuống xe, Ngô Minh mang Cự An cùng Vương Phàm hai cái vòng quanh nhìn một vòng. Các cô gái tự nhiên thành một tổ. Triệu Nam cùng Đoạn Tiểu Mẫn phụng bồi Dina cùng Cora bốn người nói chuyện phiếm. Nhà không có gì dễ nói. Hơn 1 triệu Mỹ kim ngôi nhà trên dưới 2 tầng. Tường trắng bụi đất miếng ngói. Sau mặt mang hồ bơi. Từ mang hai cái nhà để xe. Đứng ở nhà bên cạnh Ngô Minh hướng về phía Cự An hỏi. Như thế nào? Nhà mua còn có thể đi. Ngoặc kép. Không tệ. Không tệ. Cự An gật đầu nói. Cái gì đồ gỗ nội thất một cần phải đều đủ. Lắp ráp cũng rất thư thích. Hơn $1 triệu xác thực đáng giá. Công ty phần mềm Huê Hồng ngươi nhìn chưa? Bên cạnh Lưu Siêu hướng về phía Cự An nói. Cự An nháy mắt một cái. Đến chương mục sao? Ta không làm sao chú ý. Ngoặc kép. Cự An quả thật không làm sao chú ý. Đoạn này thời gian Mục Trường thu vào cũng là lớn bút vào sổ. Thật sự là không thế nào rõ ràng cái này Huê Hồng. Lưu Siêu lắc đầu nói. Ngươi một điểm này cũng không quan tâm à. Cùng ngươi nói đi. Công ty sang năm chuẩn bị đưa lên niêm yết. Ngươi nhưng mà có bút không nhỏ thu vào. Vừa lên sàn ta tài sản chỉ ít số này. Nói xong hướng về phía Cự An đưa ra 3 cái ngón tay. Cự An nhìn một cái. Rõ ràng liền 300 triệu mà. Tại sao phải đưa lên niêm yết? Công ty thiếu tiền. Ngoặc kép. Đối với cái này công ty phần mềm Cự An luôn luôn là không đóng hệ. Nhưng là có Huê Hồng vậy nói rõ công ty phát triển rất tốt. Còn lên cái gì sàn? Mình làm lão đại không phải rất tốt sao? Lưu Siêu đây là đầu tự trêu chọc. Không đưa ra thị trường không được à? Bây giờ rất nhiều vốn cá sấu nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Chủ yếu là chúng ta năm ngoái lời để cho người khác quá đỏ mắt. Lưu Siêu thở dài. Chúng ta không là làm thế giới thứ ba làm ăn sao? Cự An sững sốt một chút hướng về phía Lưu Siêu. Hỏi, Lưu Siêu hướng về phía Cự An nói. Công ty lớn, chúng ta cũng đến chọn bên lúc. Không chọn bên vậy thì phiền toái. Nói xong nhìn xem xa xa. Một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chọn bên. Cự An suy nghĩ một chút liền biết rõ. Đây là công ty phần mềm phát triển đến kích thước nhất định. Nói cách khác bây giờ công ty phần mềm có tư cách đưa tới những cái kia vốn các thủ lãnh hứng thú. Bây giờ có mấy cái ngân hàng cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, Wells Fargo, JP Morgan Chase Bank cũng muốn cắm một cước. Lưu Siêu hướng về phía Cự An nói. Cự An ngẩn người hỏi. Năm ngoái rốt cuộc lời nhiều ít, làm sao đều là chút cao lớn vạm vỡ người. Ngoặc kép, năm ngoái tiền lời 593 triệu, Lưu Siêu hướng về phía Cự An nói. CMN, Cự An sững sốt một chút, đây quả thật là đến chọn bên lúc, đừng xem mấy cái này trăm triệu lời. Ở một số người trong mắt không coi vào đâu, nhưng là tài phiệt cửa cũng không phải là xem mấy cái này trăm triệu. Mà là xem đến công ty tiền cảnh. Lúc đầu đi vào khoanh đất kiếm tiền tới. Cự An suy nghĩ một chút hướng về phía Lưu Siêu nói. Wells Fargo điều kiện như thế nào? Ngoặc kép. Còn có thể. Dù sao kém cũng không kém nhiều ít. Lưu Siêu hướng về phía Cự An nói. Vậy thì Wells Fargo đi. Cự An hướng về phía Lưu Siêu nói. Ta không muốn USD. Ta nguyên thủy cổ phần để cho Wells Fargo cầm mình cổ phần để đổi. Bất kể là con số nhỏ điểm phía sau mấy cái số không. Ta chỉ cần cổ phần. Dĩ nhiên Cự An bây giờ ở công ty phần mềm cổ phần muốn đổi Wells Fargo con số nhỏ điểm trở lên cổ. Phần đó nhất định chính là vọng tưởng. Dù sao Cự An dự định liền là bất kể là nhiều ít. Mình dù sao phải dính chút. Cho dù là không điểm linh linh lẻ một. Người anh em đều phải cổ phần. Thậm chí hơi chịu thiệt một chút Cự An cũng chuẩn bị nhận. Lưu Siêu gật đầu một cái nói. Wells Fargo cũng là cái ý này. Cầm ra một chút cổ phần cùng tiền mặt thu mua chúng ta trong tay nguyên thủy cổ phần. Đây là muốn kéo chúng ta vào Wells Fargo vòng ngoài trận doanh. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsuong-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.